Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918. Hồng Thôn án mạng, 2, mưa nhỏ, còn tại hạ, xuống núi bậc thang có chút ướt hoạt. Ninh Hoan Tâm bung dù, bước chân cũng không phải thực mau. Mưa bụi chung Hồng Thôn, có một loại khác Mỹ cả mẩn y như vậy yên lặng thôn. Thật sự không nên bị quấy dày, bởi vì là ngày mưa. Trong thôn so ngày hôm qua ân tĩnh nhiều, trừ bỏ mưa gió thanh, chỉ có thể ngẫu nhiên nghe được gia cầm tiếng kêu. Ninh Hoan Tâm chậm, rãi đi tới thôn đuôi, lại lần nữa đứng ở quen thuộc trước đại môn. Kẹo kẹt, Ninh Hoan Tâm chậm, rãi đẩy ra viện môn. Lúc này đây, nàng vừa vào cửa, liền nghe được hoan hô nhảy nhót thanh âm ân y tiên nữ tỷ tỷ. Ngươi đã đến rồi, trứng muối cư nhiên liền đứng ở phòng cửa, nhìn đến Ninh Hoan Tâm, thân ảnh. Hắn lập tức nhảy nhót hướng về phía nàng vẫy tay, non nớt tái nhợt trên mặt, tràn đầy hưng phấn. Nguyên lai, hắn đã ở chỗ này đợi nàng toàn bộ buổi sáng. Thực xin lỗi, ta đã tới chậm mà ni. Ninh Hoan Tâm nghe được trứng muối non nớt thanh âm, cùng hắn hưng phấn mà gương mặt tươi cười, trong lúc nhất thời có điểm ngượng ngùng. Không có việc gì, trứng muối lắc lắc đầu, lúc sau thử đi kéo Ninh Hoan Tâm tay, chính là lại từ tay nàng trong lòng xuyên thấu qua đi. Hài tử trong mắt hiện lên một mạt thất vọng, hắn không gặp được tiên nữ tỷ tỷ tay. Tuy rằng hắn có thể gặp được phòng này hết thảy đồ vật, nhưng là hắn chính là không gặp được người. Tỷ tỷ, ta, trứng muối đột nhiên nhăn nhăn mày, vẻ mặt khó chịu bộ dáng. Trứng muối, ngươi làm sao vậy? Ninh Hoan Tâm lập tức quan tâm hỏi một câu. Ta thấy được. Trứng muối sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Thật nhiều người, thấy được thật nhiều người. Nghe được trứng muối nói, Ninh Hoan Tâm ngẩn ra. Ngày hôm qua nàng cùng trứng muối nói chuyện phiếm, liền phát hiện đối với chính mình đã chết chuyện sau đó, cùng trước khi chết sự tình, trứng muối là toàn vô ký ức. Hiện tại, hắn nói chính mình thấy được thật nhiều người. Chẳng lẽ là hắn sau khi chết ký ức sao? Ngươi đều nhìn thấy gì? Ngươi nhận thức người nào sao? Nhận thức, ta nhận thức. Trứng muối chần chờ trả lời một câu. Là trong thôn người, một con ma quỷ. Có một con ma quỷ mang theo trong thôn người tới nhà ta. Bọn họ tới nhà ngươi làm gì? Ninh Hoan Tâm có chút khẩn trương. Trứng muối nói ma quỷ là quỷ quái, vẫn là hung thủ. Bọn họ ta nhìn không tới. Trứng muối đột nhiên toàn bộ linh hồn đều đang run rẩy. Trứng muối, không cần suy nghĩ. Ninh Hoan Tâm lập tức ở một bên ân ủi hắn. Nghe được Ninh Hoan Tâm ân ủi, trứng muối rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Lúc này hắn đột nhiên nâng lên một đôi đen nhánh đồng tử nhìn Ninh Hoan Tâm ân y tiên nữ tỷ tỷ. Ta đã chết, có phải hay không? Người chết là sẽ không bị người nhìn đến. Tỷ tỷ, lúc này, trứng muối vẻ mặt sợ hãi nhìn Ninh Hoan Tâm. Ta không gặp được ngươi, ta cũng không gặp được những người đó. Ta nhìn đến những người đó ở nhà ta nơi nơi tìm đồ vật. Chính là, ta không gặp được bọn họ, ngăn cản không được bọn họ, ta có phải hay không đã chết? Chết, cái này từ ngữ, trứng muối biết là có ý tứ gì. Hắn có điểm sợ hãi, cũng có chút mơ mịt. Nghe được trứng muối nói, Ninh Hoan Tâm hướng về phía hắn cười cười. Ngươi đừng sợ, trứng muối, hết thảy đều sẽ hào lên. Tỷ tỷ giúp ngươi tìm về ký ức, tìm về ba ba mụ mụ, được không? Thật vậy chăng? Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, trứng muối vẻ mặt hy vọng. Kia tỷ tỷ, chúng ta muốn làm cái gì? Chúng ta, Ninh Hoan Tâm chần chờ một chút, chậm rãi mở miệng nói. Ngươi trước mang theo tỷ tỷ tham quan một chút phòng của ngươi, được không? Kỳ thật, Ninh Hoan Tâm hoài nghi trứng muối thi thể liền ở hắn trong phòng. Hết chương.